Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1006, chương 1008, làm tên lừa đảo gặp phải lưu manh. Các ngươi là cái gì người? Các ngươi có biết hay không đây là cái gì địa phương? Hoàng chủ nhiệm nhìn đến tóc vàng sau khi nghiêm nghị quát lớn, thảo. Theo sau tóc vàng nhanh chóng đi về phía trước đi, một phát bắt được hoàng chủ nhiệm cổ áo, khiến hoàng chủ nhiệm một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, rồi sau đó tóc vàng một cái miệng rộng tử cũng là hung hăng ném lên đi. Cái này một to mồm đem hoàng chủ nhiệm cho đánh đầu óc choáng váng. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hoàng chủ nhiệm là cái kia tức giận a, đuổi bọn hắn cái này. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng những cái kia đi ra lăn lộn chạm điểm quan hệ. Nếu không lời nói, bọn họ thế nào khả năng làm phong sinh thủy khởi. Thậm chí, bọn họ đều có thể cùng địa phương hệ thống dính líu quan hệ. Nếu không lời nói, cảnh sát hội mặc kệ. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì có người. Đánh ngươi, ta con mẹ nó tốt giết chết ngươi đây. Nói xong. Tóc vàng lại là một to mồm ngã ở cái này hoàng chủ nhiệm trên thân. Khiến hoàng chủ nhiệm mặt cấp tốc sưng lên, trở nên giống như đầu heo. Hạ ca, chuyện này thế nào giải quyết? Tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hỏi bọn họ một chút hắn cứ điểm ở đâu? Bọn họ online là ai? Toàn đều cho ta bắt tới. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Tóc vàng nghe vậy. Sắc mặt hơi đổi một chút, riêng là Hạ Minh ngữ khí, để hắn cảm thấy chấn động. Rất hiển nhiên, Hạ Minh sinh khí, tóc vàng vội vàng nói. Đúng, Hạ ca, theo sau tóc vàng đem hoàng chủ nhiệm cho kéo đến một bên. Nghiêm nghị hỏi thăm, nói cho ta biết, các ngươi online là ai, bên dưới là ai, cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Không phải vậy lời nói. Ta trực tiếp đem ngươi ném đến Hoàng Phổ Giang bên trong nuôi cá. Ta, Hoàng chủ nhiệm sắc mặt sợ hãi. Hắn cô dám nói, nhưng là đối mặt tóc vàng. Hắn lại sợ, bởi vì hắn biết, những người này tất cả đều mẹ hắn là trên đường lăn lộn. Một cái so một cái hoành. Thậm chí những người này giết người, đều có thể để cho người khác tìm không thấy ngươi thi thể. Vì vậy, đối diện với mấy cái này người, cho dù là hoàng chủ nhiệm đều là có chút sợ hãi. Thảo mẹ ngươi, còn không nói, tóc vàng một chân hung hăng đá vào hoàng chủ nhiệm trên bụng. Hoàng chủ nhiệm bị một chân đạp cái té ngã, đau đến hoàng chủ nhiệm nằm trên mặt đất, cuộn lại lên, xem ra giống như là đun sôi đại hà. Nói hay không, tóc vàng lạnh giọng nói. Ta không biết đạo, ta không biết, hoàng chủ nhiệm sợ hãi hét lớn. Thao, các huynh đệ, đến hai người, cho ta đem ra hỏa này ném đến Hoàng Phổ Giang nuôi cá. Thời điểm nào nhìn đến cá đem hắn phân thây, thời điểm nào trở lại. Được, tóc vàng ca, chuyện này chúng ta dù sao không phải lần đầu tiên như thế làm. Hiện tại làm lên chuyện này đến tuyệt đối xe nhẹ đường quen. Bất kỳ người nào đến cũng không tìm tới một chút xíu manh mối. Lúc này có hai người đi tới. Tiếng cười nói. Tốt, chuyện này thì giao cho các ngươi. Sự tình làm tốt, ta sẽ cho ngươi thỉnh công. Tóc vàng vung tay lên nói. Vâng vâng vâng, cảm ơn tóc vàng ca. Người này mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Theo sau đem ánh mắt rơi tại đây cái gọi hoàng chủ nhiệm trên thân. Lúc này hoàng chủ nhiệm nghe xong, hoảng sợ kêu to lên, không muốn đem ta đi cho cá mập ăn, ta không muốn chết, ta không muốn chết, không nên đem ta đi cho cá mập ăn, van cầu ngươi, hoàng chủ nhiệm sợ hãi la to, giống như là bị dọa dẫm phát sợ một dạng, cái này hoàng chủ nhiệm bản thân liền là một cái sợ bức. Lúc này nhìn đến loại tình huống này. Tự nhiên càng là sợ không được. Đi, động thủ. Tóc vàng thản nhiên nói. Ta nói, ta tất cả đều nói. ta tất cả đều nói, đừng có giết ta. Hoàng chủ nhiệm cũng nhịn không được nữa, rốt cục nói, dù sao người đều là sợ chết, không có chỗ nào cá nhân không sợ chết, huống chi là hoàng chủ nhiệm dạng này sợ bức. Đợi một chút, tóc vàng từ tốn nói cho ta biết, các ngươi online ở đâu, bên dưới đều có ai? Vâng vâng vâng, ta tất cả đều nói. Hoàng chủ nhiệm cảm giác mình hai chân như nhũn ra, lần này là thật sợ hãi. Mẹ ngươi, trước mắt đám người kia vậy cũng là giết người không chớp mắt a. Đối diện với mấy cái này người, hoàng chủ nhiệm không dám khinh thường. Chúng ta không có bên dưới, chúng ta là thuộc về bên dưới. Đến mức online, ta online người liên hệ là một cái gọi Hà chủ nhiệm người. Ở cái này Hà chủ nhiệm thủ hạ, có 10 cái cùng ta như vậy người. Theo sau hoàng chủ nhiệm đem những gì mình biết sự tình, tất cả đều nói ra, khiến Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tái xanh, đây chính là những thứ này bán hàng đa cấp khống người phương pháp. Làm đem những thứ này người cho khống chế sau khi, sau đó bắt đầu giao tiền, sau đó bọn họ tầng tầng đưa hình, cho nên mới trở thành loại này lên xuống online quan hệ. Làm Hạ Minh nghe sau khi, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngày bình thường tiếp xúc thời gian, địa điểm, là cái gì? Chúng ta ngày bình thường tại một cái chúng ta thuê trong nhà xưởng. Trên cơ bản mỗi 10 ngày tụ một lần. Hoàng chủ nhiệm sợ hãi nói, vậy lần này tụ hội, là tại thời điểm nào? Sáng hôm nay, tầm 10 giờ, hoàng chủ nhiệm vội vàng nói. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Theo sau đến, tóc vàng, ngươi tìm mấy người, đem ra hỏa này nhìn kỹ, đừng cho hắn chạy cho ta, ngươi nhiều mang ít người, cùng một chỗ đem cái công xưởng này cho ta vây, cho hắn đến cái một tổ đầu. Đúng, Hạ ca, cho Hạ Minh làm việc, tóc vàng cũng không dám qua loa, cho nên, tóc vàng ma lưu đi làm việc, đến mức cái này hoàng chủ nhiệm. Cả người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này giống như là một bãi bùn nhão một dạng. Ngồi tại cái này mặt đất. Chờ một lát sau khi. Đại khái đã có khoảng 9 giờ. Lúc này nhanh chóng đi tới nơi này. Nói. Hạ ca. Ta gọi hơn 100 hào tiểu đệ. Đều đã phân bố tốt. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Liền có thể cấp tốc đem công xưởng cho bao vây lại. Soát. Cái này ở một bên hoàng chủ nhiệm, nửa ngày không có dám động, sợ những người này lại đối với hắn làm sao. Làm tóc vàng trở về sau khi, hoàng chủ nhiệm cũng nghe đến tóc vàng lời nói, khiến hoàng chủ nhiệm mặt lộ vẻ sợ hãi. Hơn 100 người, người này đến cùng là ai a? Hoàng chủ nhiệm là thật sợ, bọn họ người tuy nhiên cũng không ít. Nhưng là cũng không có cách nào cùng những thứ này chuyên môn đi ra lăn lộn so a. Đây chính là hơn 100 người, đều là đại lưu manh a. Cái này muốn là giết chết bọn họ như chơi đùa. Đi với ta nhìn xem, ngươi tìm mấy người nhìn lấy hắn, đừng để hắn chạy, nếu là hắn cưỡng chế di rời, đánh gãy hai chân, Hạ Minh lạnh lùng nói. Tốt, Hạ ca, chuyện này ngươi giao cho ta. Tóc vàng vội vàng nói, đi thôi. Theo sau Hạ Minh mang theo tóc vàng hướng về cái công xưởng kia chạy đi. Đến mức cái này hoàng chủ nhiệm, lại là liền một chút xíu đào tẩu tâm tư đều không có. Bởi vì hắn sợ những người này a. Nếu như hắn đào tẩu, hắn tin tưởng, tuyệt đối chạy không ra Giang Châu thành phố, liền sẽ bị giết. Những thứ này đi ra lăn lộn cùng cảnh sát cũng không đồng dạng. Cảnh sát làm việc nhi thường xuyên nghênh ngang. Người đi bắt người còn phải dùng cảnh sát chuyên dụng tiếng vang. Chờ người đến người ta đều chạy không thấy bóng dáng. Còn bắt cái rắm. Nhưng là những thứ này đi ra lăn lộn. Nhân mạch thế nhưng là rộng đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.